Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, đột phá dương thần cảnh giới bát trọng. Thanh niên nam tử này đi tới trong hồ đình trên không trung. Trên người lan tràn ra cái kia một cổ giàn giụa kiếm ý đem kinh sợ bát phương. Ngay cả trong hồ nước cũng như nay sôi trào. Vô số bọt nước từ trong hồ nổ tung, nổ bắn ra lên trên trời. Như giống như hóa thành từng chuôi sắc bén vô song lợi kiếm. Kiếm vực, kiếm không, thanh âm hắn rơi xuống đất có tiếng. Cực băng lãnh vô tình, một đôi hẹp dài đôi mắt ngưng mắt nhìn Lâm Bạch. Cái kia trong con ngươi mang theo màu sắc trang nhã hầu như đủ để đem thiên địa phong tỏa đông lại. Đây là một vị chân chính kiếm đạo cường giả. Ôn già tại kiếm không kiếm ý phía dưới, đã sợ đến toàn thân lạnh run. Trốn ở Lâm Bạch phía sau, hắn đều khó có thể ngước mắt lên con mắt đi nhìn thẳng kiếm không. Ngược lại là Lâm Bạch, mặt không đổi sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này khí thế ngập trời thanh niên nam tử. Chuyện gì? Lâm Bạch thình lình hỏi. Kiếm không lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lâm Bạch, hừ nhẹ nói rằng, ta tới cái này, vì cứu Lục Hằng, đây là 500 cân linh dịch. Khi đang nói chuyện, kiếm không đem một cái bình ngọc lấy ra, ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận bình ngọc vừa nhìn, bên trong quả nhiên có 500 cân linh dịch. Cửu đại vực một trong kiếm vực đệ nhất thiên kiêu xuất thủ quả nhiên bất phàm. 500 cân linh dịch tựa như 500 cân nước một dạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này hắn ngẩng đầu một chiêu, từ trong hồ đem Lục Hằng nâng lên, mở ra phong ấn. Lục Hằng phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch, lập tức hắn nhìn thấy kiếm không, lúc này sắc mặt khiếp sợ, vội vàng ôm quyền hô, gặp qua kiếm không sư huynh, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch từ tốn nói, người, ta đã thả, mời ly khai đi, kiếm không nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lục Hằng ở ngoài, vừa nhìn về phía trong hồ, lúc này Lục Hằng bị kiếm không cứu đi sau đó, trong hồ cũng chỉ còn lại có một cá nhân. Đó chính là Thạch Giai Mộc. Kiếm không lạnh lùng nói rằng, Thạch Giai Mộc, ta muốn một chỗ cứu đi. Đây là 500 cân linh dịch. Kiếm không nhìn lấy trong hồ hồi lâu sau, hơi trầm mặc, từ trong túi trữ vật lần nữa lấy ra 500 cân linh dịch, ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch sững sờ. Thạch Giai Mộc chính là thần thạch vực võ giả, cùng kiếm vực cực kỳ xa. Vì sao kiếm không sẽ ra tay đi cứu Thạch Giai Mộc đâu? Lâm Bạch nhìn lấy kiếm không từ giữa không trung bay tới bình ngọc, cong ngón búng ra, đem bình ngọc đánh bay trở về. Kiếm không nhìn thấy bình ngọc bay trở về, lúc này hừ lạnh nói, làm sao, còn chưa đủ? Lâm Bạch cười lạnh nói, ta trấn áp bọn hắn, cũng không phải là vì còn con này mấy trăm cân linh dịch, là muốn cho bọn hắn một bài học, cho những thứ này lãnh thổ quốc gia một bài học. Kiếm không, Lục Hằng ta đã thả, ly khai nơi đây đi. Thạch Giai Mộc, không phải ngươi nên tới cứu. Ngươi cũng kiếm không tầm thường nàng. Ngươi không trả nổi cái giá tiền kia. Lâm Bạch lạnh lùng, nói rằng, kiếm không nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Hai tròng mắt bên trong lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Kiếm không thân là kiếm vực đệ nhất thiên kiêu. Hắn căn bản không quan tâm còn con này mấy trăm cân linh dịch. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần hướng kiếm vực mở miệng, đừng nói mấy trăm cân linh dịch, coi như là mấy ngàn cân linh dịch, cũng có thể dễ dàng đến. Mà nhường kiếm không phẫn nộ đúng, Lâm Bạch cư nhiên cự tuyệt hắn. Kiếm không muốn đem Thạch Giai Mộc một chỗ cứu đi, nhưng Lâm Bạch lại nói hắn không trả nổi cái giá tiền này. Cái này khiến kiếm không một ít tức giận. Kiếm không cười lạnh nói, vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả, thật đúng là vô pháp vô thiên hạng người. Rất tốt, ta hy vọng có thể tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên sớm ngày cùng ngươi giao thủ. Lục Hằng, chúng ta đi. Kiếm không lạnh rên một tiếng, mang theo Lục Hằng ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Kiếm không sau khi rời đi, cái kia một cổ bao trùm chúng sinh kiếm ý rốt cục tiêu tán không thấy. Ôn già lúc này mới từ Lâm Bạch phía sau đi tới. Lòng còn sợ hãi nói rằng, Lâm Bạch đại ca, người thật lợi hại, tại kiếm không mạnh mẽ như vậy kiếm ý phía dưới, lại vẫn có thể mặt không đổi sắc cùng hắn đối thoại. Ta đều bị dọa đến lời nói đều không nói. Được, Ôn Già lúng túng cười nói. Lâm Bạch nhìn về phía Kiếm Không phương hướng rời đi, cười nhạt nói, người này xem như là rất mạnh a, nhưng là liền cái dạng kia. Ôn Già, chờ ngươi chừng nào thì có hắn tu vi, ngươi thì biết rõ, thật cũng không có đáng sợ như vậy. Được, hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Lâm Bạch lúc này nhìn về phía đáy hồ duy nhất còn lại người, thật là Lâm Bạch trong hồ đình chờ nửa ngày thời gian, lại vẫn không có đợi được thần thạch vực võ giả tới kiếm thạch giai mộc. Trong lúc đó, Ôn Già đã ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Lâm Bạch đi tới Trích Tiên Thành ước chừng hơn nửa tháng thời gian. Hôm nay vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ rốt cục an tĩnh lại. Xung quanh tại cũng không có bất kỳ đệ tử cùng sinh diệt cảnh cường giả nhìn trộm. An tĩnh lại, Lâm Bạch khẽ cười nói. Lúc này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong hồ trong đình, vừa chờ lấy thần thạch vực võ giả tới kiếm thạch giai mộc. Một bên từ trong túi trữ vật đem từng giọt linh dịch lấy ra bắt đầu luyện hóa tăng cao tu vi. Bây giờ khoảng cách bái sư khảo hạch chi chiến còn có chưa đủ 5 ngày thời gian. Lâm Bạch nhất định muốn tại bái sư trước khảo hạch, đem tu vi đề thăng tới dương thần cảnh giới bát trọng tốt nhất. Lâm Bạch trong túi trữ vật bây giờ lại hơn 6.000 cân linh dịch, tiêu hao 3 ngày thời gian. Lâm Bạch rốt cục đem những linh dịch này luyện hóa không còn. Mà giờ khắc này Lâm Bạch trong cơ thể tu vi cũng đột phá đến dương thần cảnh giới bát trọng. Rốt cục đột phá đến dương thần cảnh giới bát trọng. Hoàn hảo đạt được tiếp cận hơn 6.000 cân linh dịch. Bằng không lời nói, bằng vào ta trước đó suy tính, 5.000 cân linh dịch sợ rằng thật đúng là không thể nào đủ. Lâm Bạch từ trong hồ trong đình đứng lên, mỉm cười nói rằng, bằng vào ta bây giờ dương thần cảnh giới bát trọng tu vi. Coi như tại bái sư trong khảo hạch gặp phải Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu võ giả, bây giờ ta cũng có sức đánh một trận. Lâm Bạch mỉm cười, đối với bái sư khảo hạch lúc này tràn ngập tự tin. Bất quá lúc này, Lâm Bạch đi tới trong hồ đình biên giới phía trên, cúi đầu vừa nhìn đáy hồ phía dưới cái nào một cô gái. Không khỏi khẽ nhíu mày một chút, cô gái này chính là Thạch Giai Mộc, thần thạch vực thạch gia tộc người. Tại Đông Châu trên Phong Vân Lục cũng là 30 vị trí đầu tồn tại. Thực lực rất cường đại. Nhưng từ Lâm Bạch đưa nàng trấn áp tại đáy hồ phía dưới về sau, thần thạch vực võ giả nhưng là không có một cái xuất hiện tới kiếm thạch giai mộc. Coi như cùng vạn quốc lãnh thổ quốc gia có thiên đại cừu hận kiếm vực võ giả, mặc dù kiếm vực sinh diệt cảnh cường giả chưa có tới, nhưng vẫn là bắt chuyện kiếm không qua đây kiếm đi lục hàng. Nhưng thạch giai mộc nhưng là không có một cái võ giả tới cứu hắn. Chẳng lẽ thần thạch vực buông tha thạch giai mộc sao? Lúc hoàng hôn, Lâm Bạch đứng ở trong hồ trong đình, nhìn lên trời bên chậm rãi mọc lên trăng sáng, hít sâu một hơi nói rằng, ngày mai chính là bái sư khảo hạch thời gian. Chấm ngoặc kép, thần thạch vực võ giả, là thật không có ý định tới cứu thạch giai mộc sao? Lẽ nào bọn hắn thật không sợ ta trực tiếp đem thạch giai mộc trấn áp đến bái sư khảo hạch sau đó? Để cho nàng bỏ lỡ cơ hội lần này. Lâm Bạch mắt thấy bái sư khảo hạch thời gian chính là ngày mai. Có thể thần thạch vực như trước không hề bị lay động. Lại qua 3 canh giờ. Trăng lên giữa trời. Trích Tiên Thành bên trong bây giờ từng cái lãnh thổ quốc gia trong phủ đều truyền đến một mảnh náo nhiệt thanh âm. Sở hữu sinh diệt cảnh cường giả đều tại cho lãnh thổ quốc gia bên trong võ giả giảng giải liên quan tới ngày mai khảo hạch sự tình. Lâm Bạch yên lặng ở giữa, giơ tay lên linh lực khẽ động, từ đáy hồ đem thạch giai mộc kéo lên. Hết chương.